Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Một trận chiến lại như thế nào? Ta Lam Cửu U từ trước đến nay hiếu chiến, vừa vặn tìm ra đột phá cơ hội. Lam Cửu U trừng tròng mắt cười ha ha nói, tìm kiếm đột phá cơ hội, nếu là như vậy hữu dụng, cũng không trở thành đột phá 179 lần đều thất bại đi. Đối với cái này, Đông Phương Ma xem thường vạn phần, mặc dù nói cũng không e ngại cùng Lam Cửu U một trận chiến. Nhưng mắt dưới, càng quan trọng hơn vẫn là lôi kéo đến Vương Khai. Nếu có thể mượn nhờ số mệnh chi đạo, nhất cử đột phá tôn cảnh, đều tuyệt không phải việc khó. Nhớ tới ở đây, Đông Phương Ma chính là lãnh lãnh nói ra. Lam Cửu U, bản thái tử hôm nay không có nhàn hạ cùng ngươi so đo. Nếu là muốn chiến, ngày khác bản thái tử tùy thời phụng bồi. Ha ha, ngươi nói không chiến liền không chiến sao? Vậy cũng thôi, Vương Huynh liền để ta tới chiêu đãi. Không nhọc thái tử điện hạ phí tâm. Lam Cửu U nhún vai cười to nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đông Phương Ma thấy thế ánh mắt trầm xuống. Quả thực không nghĩ tới Lam Cửu U. Lại biết cái này hung hăng càn quấy. Nếu là thật sự để Vương Khai đi Thiên Tôn Phủ. Lam Cửu U chẳng phải là đột phá tôn cảnh ở trong tầm tay. Song Phương vốn là vì túc địch. Chuyện như thế, há có thể dung hứa phát sinh. Vương Huynh, ta tên gọi Lam Cửu U, chính là Thiên Tôn Phủ thiếu phủ chủ. Vừa rồi đạt được cổ sư muội tin tức, cho nên mới này mời Vương Huynh tiến đến Thiên Tôn Phủ tụ lại. Lam Cửu U ôm quyền cười nói. Cổ sư muội mời. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Không khỏi trong đầu nhanh chóng nhớ lại. Nhưng nhớ lại nửa ngày, cũng là không có phát hiện chân linh phân thân cùng Thiên Tôn Phủ có gì liên quan nha. Vốn đang coi là nhất định là chân linh phân thân gây họa. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Cổ sư muội, trời, chẳng lẽ là kia Thiên Tôn Phủ thần nữ hay sao? Nhất định là, Thiên Tôn Phủ phủ chủ từ trước đến nay không thu đệ tử. Chỉ có kỳ tử Lam Cửu U một cái người thừa kế. Bất quá, tại hơn 2 năm trước kia, thì là thu một vị nữ tử làm đồ đệ. Nghe đồn nữ tử này thiên phú tư chất ngược lại là cũng không xuất sắc, nhưng đối trận pháp cấm chế nhất đạo lại là rất lợi hại, lại đồng thời bái sư Thiên Tôn Phủ phủ chủ cùng phó phủ chủ. Kỳ thân phần, càng là trực tiếp nhảy lên trở thành Thiên Tôn Phủ thần nữ. Đông đảo tu giả nhao nhao châu đầu ghé tai thấp thanh nghị luận. Đối với cái này, Lam Cửu U thì là cũng không có bao nhiêu xúc động. Ngược lại là cái kia Đông Phương Ma, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm yêu thương. Nếu là cổ tiểu thư mời, Vương Huynh tự nhiên nên đi bên trên một phen. Bất quá, bản thái tử cũng phải cùng nhau tiến đến. Đông Phương Ma cười nhạt nói. Đám người nghe vậy không khỏi là thần sắc quái dị đến cực điểm. Đối với Đông Phương Ma ưa thích cổ thần nữ sự tình, tự nhiên rất rõ ràng. Chỉ là đều không nghĩ tới Đông Phương Ma vậy mà sẽ thích đến tình trạng như thế. Ngay cả số mệnh chi đạo cái này chờ trọng yếu sự tình đều có thể cùng chia sẻ. Ngược lại là Vương Khai nghe lông mày xoay lên, không khỏi nghi ngờ hỏi nói. Không biết Lam Huynh nói cổ sư muội là ai? Không lẽ nhận biết bản giáo chủ sao? Ha ha, mặc dù nói bản giáo chủ vang dội hoàn vũ, thường dẫn ngàn vạn mỹ nữ hâm mộ, nhưng là nha, bản thiếu thì là một cái đều không nhìn tới. Cho nên, còn mời Lam Huynh giới thiệu một phen đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Bạch, vừa mới nói xong, lập tức dẫn tới đám người khóe miệng hung hăng co lại. Dù là Lam Cửu U cùng Đông Phương Ma, đều là sắc mặt xanh mét. Quả thực không nghĩ tới. Vương Khai vậy mà như vậy có thể thổi ngưu bức. Vương Huynh, Thiên Tôn Phủ thần nữ, chính là bản thái tử tương lai thái tử phi, mở miệng mong rằng tự trọng một số. Đông Phương Ma chìm vừa nói, trong mắt tích chứa sát ý, cực kỳ mãnh liệt. Lam Cửu U càng là buồn bực thanh hừ lạnh, ngữ khí hơi có vẻ băng hàn nói ra: "Vương huynh, cổ sư muội chính là Thiên Tôn phủ thần nữ, đồng dạng là Thiên Tôn phủ mặt mũi." Như thế một màn, như thế ngôn ngữ, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, giống như đều rất ưa thích cái kia cái gọi là cổ thần nữ nha. Không lẽ cừu hận của bọn họ, đúng vậy từ đó tới sao? Ha ha, các ngươi không cần lo lắng, cổ thần nữ ái mộ bản giáo chủ cũng vô dụng. Chính như vừa mới nói, có thể vào tới bản giáo chủ pháp nhãn nữ tử, thế gian cũng không nhiều nha. Chỗ lấy các ngươi an tâm đi, bản giáo chủ sẽ không cùng các ngươi cướp. Vương Khai nhún vai, ra vẻ làm ra một bộ ta rất trượng nghĩa bộ dáng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm đạo chủ cảnh. Bạch, lại nhìn cái kia Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U, sắc mặt chính là tái nhợt đến cực điểm. Hai mắt sát ý cũng không tiếp tục tiến hành che giấu chừng mắt Vương Khai. Cho dù tính khí cho dù tốt, tại xúc động bọn hắn phòng tuyến cuối cùng về sau, cũng sẽ khiến cho điên cuồng lên. Huống chi, Vương Khai như thế ngôn ngữ, hoàn toàn chính xác làm giận vô cùng đâu. Lam Cửu U, bản thái tử cho rằng, chuyện giữa chúng ta tạm thời thả một chút, trước đem kẻ này đưa đến Thiên Tôn phủ, nhất cử mượn dùng hắn số mệnh chi đạo, giúp bọn ta đột phá tới tôn cảnh, như thế nào? Đông Phương Ma lãnh lãnh nói. Lam Cửu U nghe vậy nhẹ nhàng điểm đầu, hai mắt băng hàn trừng mắt Vương Khai, chìm thanh nói ra: "Ta chính có ý đó, chỉ là từ nông thôn đến con kiến hôi, cũng dám giả mạo trung hoang người tới, càng như thế không biết tốt xấu, đã cho hắn mặt mũi không dùng được, vậy liền không cần lưu tình." Cái này hạ Vương Khai xong đời, đám người nhao nhao dao động đầu thở dài trong lòng, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Ở đây đông đảo tu giả, tự nhiên không có lá gan kia đi bức hiếp Vương Khai. Dù sao, tại bọn họ trên đầu, còn có Đông Hoàng Đình cùng Thiên Tôn Phủ, nhưng Lam Cửu U cùng Đông Phương Ma lại là khác biệt. Chỗ thế lực, chính là Đông Hoàng Đình Phong, căn bản không cần kiêng kỵ bất cứ chuyện gì. Nếu là dễ nói dễ thương lượng không thành, hoàn toàn có thể động dùng thủ đoạn cường ngạnh. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên cũng rất rõ ràng. Dám lớn lối như vậy, cũng là nắm đúng bọn hắn không thể đối với mình như thế nào. Dù sao, bọn hắn còn cần mình sở tu số mệnh chi đạo. Bây giờ, cũng có chút hiểu rõ mục đích của bọn hắn. Muốn mượn số mệnh chi đạo đột phá đến tôn cảnh hàng ngũ sao? Chỉ là, số mệnh chi đạo muốn thế nào trợ giúp tu giả đột phá cảnh giới đâu? Các ngươi hai cái có phải hay không quá có thể trang bức? Bản giáo chủ mạnh, một chỗ tử đều có thể đem thương thiên cho đổi thành mảnh vỡ. Bằng mượn các ngươi hai cái tiểu tiểu đạo thần cảnh, chẳng lẽ muốn trở thành cặn bã sao? Vương Khai gánh vác lấy một tay, tay kia thì nhẹ lay động lấy quạt giấy, thần thái thảnh thơi đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Cuồng vọng, nói nhảm làm gì, đem cầm dưới, đưa đến cổ tiểu thư nơi đó đi. Bạch, bạch, trong khoảnh khắc, liền thấy cái kia Lam Cửu U cùng Đông Phương Ma cùng nhau lật lên thủ trường, chụp hướng về phía Vương Khai tả hữu bả vai, tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Vương Khai thôi động ý niệm nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Chủ ký sinh, tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Chỉ có thể sử dụng một lần." Ông, bỗng nhiên, theo một vòng kim sắc quang thuẫn hiện lên ở Vương Khai bốn phía. Cái kia công tới Lam Cửu U cùng Đông Phương Ma, cùng nhau thủ trưởng như bị sét đánh uốn lượn nổ bể ra tới. Thân hình càng là soạt soạt soạt rút lui mấy bước. Bạch, theo kim sắc thần thuẫn tiêu tán không thấy, Vương Khai thì là lông tóc không hao tổn ngạo nghễ mà lập. Tay cầm lấy quạt giấy, thần sắc có chút hí ngược nhìn lấy bọn hắn, ngoạn vị cười nói: "Chí tôn cường giả, tại bản giáo chủ nơi này, đều đi bất quá một chiêu.